Lạc lối quay về, chương 50, gocchuyenaudio.com. Lúc nhận được điện thoại của Trần Trạm, Thẩm Mạc Thành đang ở trong thư phòng cùng bọn Thẩm Vân bàn chuyện công ty. Nghe Trần Trạm nói anh đã tới Bê Thị, Thẩm Mạc Thành ngưng tay. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt với Trần Trạm liền cúp điện thoại. Trở về phòng cầm áo khoác, Thẩm Mạc Thành xuống lầu nói một tiếng với La Thiếu Hằng đang ở trong phòng vẽ rồi liền ra ngoài. Mấy ngày nay, La Thiếu Hằng rảnh rỗi không có việc gì làm toàn ở trong phòng vẽ vẽ họa họa. Lúc nào thấy nhàm chán thì cùng Thẩm Mạc Thành hoặc cùng Thẩm Vân ra ngoài đi dạo phố. Theo lý thuyết thì đó là một cuộc sống phi thường thoải mái. Nhưng anh lại có một loại cảm giác không quá an tâm. Tựa như sự yên bình trước cơn bão. Sự thật chứng minh, anh không hề nghĩ sai. Hôm nay Thẩm Mạc Thành vừa mới ra ngoài một lúc, đã có người tìm tới cửa. Trí nhớ của La Thiếu Hằng khá tốt cho nên anh chỉ mất 2 giây là có thể nhớ ra đối phương là ai. Là một trong hai người lớn tuổi gặp được ở phòng khám bác sĩ Trương lần trước. Đối phương lịch sự cười nói với La Thiếu Hằng. Chào cậu La, không biết hiện tại cậu có rảnh không? Lão gia tử nhà chúng tôi muốn gặp cậu. La Thiếu Hằng đoán lão gia tử mà ông ta nói là một người khác. Chỉ không biết người kia là ai. Không rõ đối phương có địa vị thế nào. Vì thế bất động thanh sắc hỏi. Lão gia tử nhà ông là ai? Lão gia tử nhà chúng tôi họ Giang. Cậu hẳn đã biết ông ấy là ai? Đối phương đáp, họ Giang. Suy nghĩ đầu tiên của La Thiếu Hằng chính là ông ngoại của Thẩm Mạc Thành. Người tới đúng là Giang quản gia. Ông ta hòa ái nhìn La Thiếu Hằng. Thứ lỗi đã mạo muội tới mời cậu. Nếu cậu La rảnh, không biết có thể đi cùng tôi một chuyến không? Những lời này, ông ta dùng câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn. Nói là mời mà chẳng khác nào yêu cầu. Nói xong lẳng lặng chờ La Thiếu Hằng đáp lời. Sau khi biết rõ chân tướng mọi chuyện, tuy rằng La Thiếu Hằng không hề có ý định tới chất vấn ông nội và ông ngoại Thẩm Mạc Thành. Nhưng anh biết sớm muộn gì rồi cũng có một ngày anh phải đối mặt với bọn họ. Đối với việc hôm nay Giang quản gia tới đây, anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ bình tĩnh gật đầu. Vậy ông vào nhà chờ một chút, tôi thu dọn chút đồ rồi đi. Trên người anh hiện tại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Hơn nữa mấy lọ thuốc màu trong phòng vẽ vẫn còn chưa đóng nắp. Giang quản gia thấy anh phối hợp như vậy khá vừa lòng. Mỉm cười gật đầu nói cảm ơn. Rồi cùng La Thiếu Hằng đi vào nhà. Mời Giang quản gia ngồi chờ trong phòng khách. La Thiếu Hằng rót cho ông chén nước. Rồi vào phòng vẽ thu dọn đống thuốc màu. Sau đó mới cầm áo khoác rồi cùng Giang quản gia ra khỏi cửa. Ở trên đường, La Thiếu Hằng cũng không hỏi Giang lão gia tử tìm mình có chuyện gì. Bởi vì trong lòng anh cũng đã biết rõ, anh cũng chưa vội nói với Thẩm Mạc Thành việc Giang lão gia tử tìm mình. Biểu tình thực bình tĩnh ngồi trong xe, tựa như nhận lời một cuộc hẹn gặp đơn giản, Giang quản gia có chút ngoài ý muốn vì La Thiếu Hằng trầm tĩnh quá mức. Nhưng vừa nghĩ tới thiếu gia nhà mình đã lựa chọn người này lại cảm thấy vốn nên là như thế. Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng xa hoa sang trọng. La Thiếu Hằng cùng Giang quản gia đi vào trong, được nhân viên lễ tân dẫn tới một căn phòng riêng. Ông ngoại của Thẩm Mạc Thành đang ngồi chờ trong đó. La Thiếu Hằng đi vào, bước chân bỗng dừng lại, ánh mắt anh và Giang lão gia tử giao nhau. Đó là một lão nhân đã ngồi ở thượng vị đã lâu. Khí chất không thể khinh thường, tầm mắt giao nhau khoảng 2 giây. Anh khẽ gật đầu chào hỏi đối phương, rồi chậm rãi bước tới ghế đối diện ông ấy ngồi xuống. Trong phòng riêng, không có nhân viên phục vụ, La Thiếu Hằng và Giang lão gia tử lại ngồi đối diện nhau. Nên Giang quản gia ở bên cạnh giúp hai người bọn họ rót trà. La Thiếu Hằng gật đầu cảm ơn Giang quản gia đã rót trà hộ mình. Sau đó nhìn về phía Giang lão gia tử, chủ động mở lời. Cháu chào Giang lão gia. Không biết hôm nay ngài tìm cháu có chuyện gì? Giang lão gia bưng tách trà lên nhấp một ngụm, khen một tiếng trà ngon rồi mới chậm rãi nói. Cậu La thông minh như vậy chẳng lẽ không biết tôi tìm cậu làm gì sao? La Thiếu Hằng nghe vậy khẽ bật cười. cũng không rông dài đánh thái cực với ông ta. Nếu ngài đã nói thế, cháu cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lần này ngài tìm cháu là định thanh toán chuyện của cháu và Thẩm Mạc Thành hay lại muốn tái diễn bi kịch 10 năm trước một lần nữa? Lời này vừa buông ra, Giang quản gia đang pha trà khẽ dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Giang lão gia. Giang lão gia lại không có phản ứng gì quá lớn, chỉ đặt tách trà lên bàn. Xem ra các cậu đều đã biết, bác sĩ Trương là người của ngài. Chắc lần đầu bọn cháu tới phòng khám ngài cũng đã biết đi. La Thiếu Hằng thản nhiên đáp, từ khi biết đối phương có liên quan tới chuyện năm đó. Mà bác sĩ Trương lại là người của Giang lão gia, La Thiếu Hằng liền biết mấy ngày qua hành tung của mình đều bị người này giám thị. La Thiếu Hằng đoán không sai, khi lần đầu tới phòng khám của bác sĩ Trương, ảnh chụp của cả hai đã được đưa tới trước mặt Giang lão gia ngay trong ngày. Lúc nhìn thấy hình La Thiếu Hằng, Giang lão gia có chút khiếp sợ, ông đã từng nhìn thấy La Thiếu Hằng một lần, chính là lần Thẩm Mạc Thành gặp tai nạn tại ngoại ô năm đó. Lúc ấy La Thiếu Hằng được gọi tới bệnh viện, ông cũng có mặt ở đó. Khi đó La Thiếu Hằng căn bản không còn tâm tư chú ý tới những người xung quanh. Ông không ngờ rằng cách xa bao nhiêu năm, La Thiếu Hằng lại một lần nữa gặp lại Thẩm Mạc Thành. Hơn nữa còn là trong tình huống Thẩm Mạc Thành đã mất đi ký ức. Vậy mà Thẩm Mạc Thành vẫn lựa chọn ở bên cậu ta. La Thiếu Hằng thấy Giang lão gia không nói gì, liền nói tiếp, từ bác sĩ Trương đến từ Đức Châu. Cháu nghĩ, nhất cử nhất động của bọn cháu đều nằm trong lòng bàn tay của ngài. Cháu không đoán sai chứ? Giang lão gia gật gật đầu. Còn tán thưởng, cậu hiểu thật rõ. Nếu ngài đã biết bọn cháu đang điều tra lại chuyện năm đó, vậy tại sao không ngăn cản? Dù sao chuyện năm đó cũng là do ngài muốn tách bọn cháu ra. Không phải sẽ phí một phen công phu hay sao? Nói đến nửa câu sau, nụ cười trên mặt La Thiếu Hằng chậm rãi thu lại. Ta ra tay ngăn cản, các cậu sẽ bỏ cuộc sao? Giang lão gia hỏi lại. Tất nhiên là không, La Thiếu Hằng không chút do dự trả lời. Chưa làm rõ mọi chuyện, cả anh và Thẩm Mạc Thành đều sẽ không cam tâm. Vậy đó, ta nhúng tay cũng chỉ khiến các cậu thêm chút phiền toái mà thôi. Với tính cách của Mạc Thành, nếu đã muốn biết thì sớm muộn gì nó cũng biết. Giang lão gia dừng một chút, ánh mắt dừng trên người La Thiếu Hằng. Ví như cậu, cho dù có ngăn cản nhiều hơn nữa, nó cũng sẽ ở bên cậu mà thôi. La Thiếu Hằng không hiểu. Nếu ngài đã biết, vì sao năm đó lại? Vì sao à? Giang lão gia cười một tiếng, đánh gãy lời nói của La Thiếu Hằng. Vấn đề này không phải quá đơn giản sao? Theo tôi được biết, năm đó cậu La cũng từng bị cha mẹ ngăn cản mà. Phải không? La Thiếu Hằng tay cầm tách trà khẽ cứng lại, nhớ lại dáng vẻ vừa thất vọng vừa phẫn nộ của mẹ năm đó. La Thiếu Hằng là con trai út trong La gia. Gần 50 tuổi La Phu Nhân mới sinh ra anh nhỏ hơn anh cả mình gần 20 tuổi. Bởi vì là con muộn nên từ nhỏ La Thiếu Hằng được cả gia đình yêu chiều. Cho dù cậu không có hứng thú với việc kinh doanh mà lựa chọn học mỹ thuật tạo hình, La Phu Nhân và La Lão Gia cũng không phản đối. Thậm chí còn nói với anh, La Gia đã có anh cả quản lý, con chỉ cần sống vui vẻ là được. Ngoại trừ việc không có hứng thú với kinh doanh thì các phương diện khác La Thiếu Hằng đều không khiến cha mẹ thất vọng. Từ nhỏ tới lớn anh đều phi thường ưu tú. La Phu Nhân đối với anh cực kỳ vừa lòng. Mãi cho tới khi Thẩm Mạc Thành xuất hiện, cho dù vô cùng yêu thương La Thiếu Hằng, nhưng việc anh lựa chọn sống cùng một người nam nhân là chuyện La Phu Nhân cực lực phản đối. Bởi vì kinh nghiệm thương trường, La Phu Nhân tính tình cương trực. Thậm chí bà còn là người nói một là một, hai là hai. Mà La Thiếu Hằng thời trẻ lại vô cùng cố chấp, kiên trì không chịu chia tay Thẩm Mạc Thành. Song phương giằng co, thế cho nên cuối cùng dẫn tới việc mẹ con đoạn tuyệt quan hệ. La Thiếu Hằng không biết năm đó cha mẹ mình có lén đi gặp Thẩm Mạc Thành hay không. Bởi vì Thẩm Mạc Thành không nói, nhưng anh đoán là có. Bởi vì cho dù mình có cự tuyệt chuyện chia tay với Thẩm Mạc Thành thế nào, thì cha mẹ cũng muốn thông qua một phương thức khác mà tách bọn họ ra. Dù sao trong mắt cha mẹ, loại hành vi này của bọn họ là không đúng, cho nên Giang lão gia tử hẳn cũng đã nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, anh ngẩng đầu nhìn Giang lão gia, lại phát hiện ông ta cũng đang nhìn mình lại có vẻ không phải. Ánh mắt đó có chút hoảng hốt, ta có 4 con trai, chỉ có 1 cô con gái duy nhất, chính là mẹ của Mạc Thành. Sau một lúc lâu, Giang lão gia đột nhiên mở miệng lên tiếng. Sau khi A Tĩnh tốt nghiệp đại học, liền gả cho Tông Hiền, năm sau sinh được Mạc Thành. La Thiếu Hằng tuy rằng chưa từng nghe thẩm Mạc Thành nhắc gì tới cha mẹ mình nhưng từ tư liệu Trần Trạm đưa cho lúc trước cũng biết cha mẹ thẩm Mạc Thành đã qua đời, vì không muốn thẩm Mạc Thành thương tâm nên anh chưa từng nhắc tới chuyện này. Đột nhiên Giang lão gia nhắc tới chuyện cũ, La Thiếu Hằng hơi ngẩn ra nhưng cũng không nói gì, yên lặng nghe trưởng bối nói chuyện, lúc nói về con gái yêu, thần sắc Giang lão gia vô cùng nhu hòa. Bởi vì có tuổi nên trong ánh mắt có chút mờ đục lộ ra quang mang hoài niệm cùng từ ái. Loại khí chàng áp bách vừa rồi đã phai nhạt đi rất nhiều. Thay vào đó có thêm vài phần thân thiện, giờ trông ông ấy giống như những bậc trưởng bối bình thường khác. Lúc A Tĩnh và Tông Hiền qua đời, Mạc Thành mới 10 mấy tuổi, ở cạnh nó lúc đó chỉ có ta và ông nội nó. Tính cách Mạc Thành từ nhỏ đã trầm ổn. Mà chúng ta cũng đã tận lực bồi dưỡng nó trở thành người thừa kế. Không chỉ thẩm gia mà ngay cả Giang gia cũng có một nửa là của nó. Khi Giang lão gia nói tới đây, bộ dạng ôn hòa vừa rồi cũng thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn La Thiếu Hằng nói, Tông Hiền và A Tĩnh chỉ có 1 đứa con trai duy nhất. Tôi cảm kích cậu năm đó đã cứu Mạc Thành, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý cho 2 người ở với nhau. Đối mặt với khí thế áp bách của ông ấy, La Thiếu Hằng cũng không hề có bộ dạng khiếp đảm, vẫn bình tĩnh nhìn thẳng mắt ông ta, sắc mặt lạnh dần, cho nên ngài mới tổn hại tới tôi, làm giả giấy chứng tử, mang thẩm Mạc Thành về đây, bắt đầu đã sai vậy cũng nên chấm dứt đúng lúc, nếu nó không làm được vậy để ông ngoại là ta giúp nó sửa sai. Giang lão gia trầm giọng. Ông đã nhận ra chuyện mình làm năm đó có chút không đúng. Ông dừng một chút, nhìn La Thiếu Hằng, ngữ khí khó được khi mang chút áy náy. Tôi biết cậu thật tâm thật lòng với Mạc Thành, chuyện năm đó chúng tôi làm đã gây tổn thương tới cậu. Tôi xin lỗi, Giang gia chúng tôi sẽ tận lực bồi thường cho cậu. Bồi thường, La Thiếu Hằng lặp lại 2 chữ này, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Đối với ngài, bất cứ chuyện gì cũng đều dùng bồi thường để giải quyết sao? Anh châm chọc khiến lông mày Giang lão gia khẽ nhíu lại. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện năm đó mình làm quả thực đã khiến La Thiếu Hằng ăn không ít khổ sở lại cảm thấy không thể trách cậu ta. Ông trầm ngâm rồi nói. Vậy cậu muốn thế nào? Ngài là ông ngoại của thẩm Mạc Thành. Cháu cũng sẽ tôn kính ngài như anh ấy đã làm. Cháu cũng không muốn truy cứu chuyện trước kia. Cũng không cần phải bồi thường cái gì, bởi vì tất cả những cái đó đều không có ý nghĩa. La Thiếu Hằng bình tĩnh nói, hôm nay cháu chỉ muốn hỏi ngài một việc. Ha, Giang lão gia nhướng mày, nói nghe thử, chuyện thẩm Mạc Thành mất trí nhớ, rốt cuộc là vì tai nạn xe cộ hay là do ngài làm? La Thiếu Hằng chậm rãi hỏi ra câu này, tuy rằng trong lòng đã có đáp án nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại một lần. Hết chương 50, cách chương.